rốt cuộc lại bị đối phương thẳng thừng từ chối, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, liền hỏi: đạo của nghề đồ đấu không nằm ngoài câu trộm cũng có đạo, lẽ nào đạo của Ban Sơn có chỗ nào không giống, có thể nói thẳng cho ta được rõ không? Gà Gô lúc này đã có phần chán nản, và lại cũng không hứng thú với mấy chuyện tạo phản biêu đồ bá nghiệp, bèn nói thẳng: tiểu đệ vốn có chút tâm sự, trước mặt người khác không tiện nói ra, này huynh trưởng đã có lời hỏi, lẽ nào lại giấu? Đoạn kể vắn tắt chuyện Ban Sơn đạo nhân trộm mộ, tìm Mộc Trần Châu, nhưng manh mối ngày càng mờ mịt. Giờ phái Ban Sơn chỉ còn lại mình anh ta. Có lẽ số trời đã định không thể cưỡng, nhưng chỉ cần anh ta còn sống một ngày, sẽ còn tuân theo di huấn của tổ tông, tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm viên trân châu ấy. Lão Trần chợt hiểu, tề già vẫn là vì tìm kiếm tiên dược bất tử, liền cười nói: sao không nói sớm, đợi sau khi xong việc ở Bình Sơn, ta sẽ phái tay chân đi khắp nơi thăm dò manh mối. La vốn giỏi lung lạc lòng người, định ôm đồm gánh luôn việc khó cho Gà Gô, về sau chẳng lo anh ta không bằng lòng nhập bọn. Nhưng chưa nói hết câu, đang nghe thấy tiếng là thất thành của đám trộm mộ đang phá cửa đá. Lão Trần và Gà Gô biết có chuyện dị thường, vội dẫn người tới xem. Thì ra đám trộm đã mở được cánh cửa đá trên bức tường sắt, vốn chỉ có thể mở từ phía trong. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa là một đường hầm trong lòng núi, tối tăm ngoằn ngoèo, bên trong sương mù lững lờ trôi nổi, hệt như cảnh khói hương nghi ngút, không nhìn rõ sâu bên trong có gì. Lão Trần thấy đám trộm chuyện bé xé to, thực mất hết uy phong của giả lĩnh, thì trong bụng không vui, sầm mặt hỏi: vừa nãy làm sao mà lại hét kinh thế? Chỉ là một cái hành lang thôi mà, bên trong rất có thể chính là mộ thất của người nguyên rồi. Vừa nói vừa giơ đèn soi ra ngoài cửa, nào ngờ là nhìn thấy giữa làn khói sương bồng bềnh, hình như có người đang ngồi xếp bằng dưới đất. Trong lúc hoảng hốt, chỉ nhìn thấy người đó toàn thân mặc áo màu đen, trang phục vô cùng quái dị, dáng người cao to béo tốt, mũi to mồm rộng, râu hùm hàm én, hai mắt sáng quắc. Ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, Lão Trần chợt thấy ớn lạnh, mồ hôi túa ra khắp người, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng người đó đã bị sương mù che khuất. Trong khoảnh khắc đó, nhưng người đứng cạnh Lão Trần cũng nhìn rõ mồn một, người nào người nấy nhút cả chân ra, lắp bắp nói không nên lời: Cuồng thi là thi vương trong mộ cổ Bình Sơn đấy. Đám trộm nghe thế lập tức dựng hết xào tre vót nhọn lên, giằng sẵn lưới cá nghênh địch. Cường thì có loại chết rồi vẫn không thối rữa, lại có loại gặp phải dương khí của người sống liền bật dậy vồ người. Nếu thật gặp phải đại bánh tông thì nước lửa đao súng đều vô dụng, chỉ có cách chụp lưới cá lên nó hoặc nhét cho nó cái móng lửa đen vào mồm. Lão Trần đang định gọi mọi người tiến lên dàn trận, bỗng nhiên con gà trống nổ tình, bay vụt ra từ trong bầy gà, đậu ngay trên vai lão, nghền cổ gáy vàng. Sau khi gà cô rơi xuống đơn tỉnh, con gà này liền nhập vào bầy gà trống, đuổi giết lũ rết ở khắp nơi trong cung điện. Khi đám trộm tiến vào lộ phòng bằng sắt để đề phòng đốt trùng độc, cũng đem theo cả bầy gà, nhưng mãi vẫn không thấy xảy ra chuyện gì bất thường. Vậy mà gà nộ tinh lại đột nhiên cất tiếng gáy uy phong lâm liệt, nhất định có điềm báo gì đây.